Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, truyền thừa. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc cuối cùng đem chính mình biến thái khôi phục năng lực tìm được rồi một hợp lý giải thích lúc sau. Ngưu Bức thừa dịp khó được hứng thú, bắt đầu rồi chính mình ấp ủ đã lâu khoe khoang. Hắn tặc hề hề đem trung y quán đại môn kéo lên sau. Ở Trần lão y sư nghi hoặc ánh mắt hạ, đem củ cải lớn nhỏ lão sơn tham, hiến vật quý giống nhau từ ba lô đào ra tới. Tay chân nhẹ nhàng bãi ở Trần lão trước mặt, đồng thời trong miệng nói đến: Trần lão ngài xem, lần này ta trong lúc vô ý được đến thứ tốt, ngài lão cấp trưởng trưởng mắt. Nói xong lúc sau, hắn rất có chút chờ mong nhìn Trần lão, hy vọng từ đối phương trên mặt nhìn đến khiếp sợ. Không thể tin được, tiểu tử này muốn trời cao chờ một loạt biểu tình. Hảo từ đây chung, có thể thỏa mãn thứ này hư vinh lòng tự trọng. Cùng dự kiến chung giống nhau, hình thể bắc giống nhau lão sơn tham ngăn ra tới lúc sau. Khí chất đạm nhiên, cực nhỏ lộ ra kích động cảm xúc Trần lão y sư. Bỗng nhiên giống như là bị lửa đốt chứ mông, kịch liệt cảm xúc tức khắc liền phun trào ra tới. Chỉ là cùng dự kiến chung bất đồng chính là, này cảm xúc kém cũng quá nhiều. Tiểu Ngưu thằng nhãi con, đầu của ngươi có phải hay không trước hai ngày cùng người đánh nhau thời điểm bị trực tiếp đánh choáng váng? Như vậy chân quý lão sơn tham, ngươi không lấy cái điểm hảo vật chứa trang lên còn chưa tính, cư nhiên còn dám cầm như vậy dầu mỡ phá ba lô mang lại đây. Ngươi đầu có phải hay không có hố? Mặt đỏ tai hồng Trần lão y sư ở cảm xúc phấn khởi hạ, phun Ngưu Bức đầy mặt nước miếng tim. Lời nói thật nói, cái này quân dụng ba lô đã bị Ngưu Bức sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Đặc biệt là gần nhất xuyên qua vài lần, Ngưu Bức thứ này mặc kệ là thứ gì, đều một cổ não nhét ở bên trong. Mấy lần xuống dưới căn bản là không có nhớ rõ rửa sạch. Lúc này ba lô chung vệ sinh hoàn cảnh thật là phi thường không dung lạc quan, cho nên Ngưu Bức chỉ có thể căng ra đầu, tùy ý Trần lão y sư đối với chính mình cuồng phun nước miếng. Mắng xong ba lô việc này tình sau, Trần lão chửi rủa vẫn như cũ không có dừng lại, hắn vẫn như cũ trung khí mười phần quát: Này viên lão sơn tham là cái kia tay tiện ra hỏa ngắt lấy. Hắn cho rằng lớn lên giống củ cải giống nhau đồ vật đều có thể giống củ cải giống nhau lung tung rút ra liền xong việc. Những cái đó tham cần, hắn có biết hay không? Chỉ là cái này niên đại tham cần, ta là có thể phối ra một đống hảo dược ra tới. Đến lúc này, đáng thương Ngưu Bức đã hoàn toàn không dám mở miệng, liền càng đừng nói thừa nhận. Cái kia ngắt lấy lão sơn tham tay tiện ra hỏa chính là chính mình. Điểm này nếu như bị Trần lão đã biết, còn không lo chàng xé chính mình. Qua hảo một thời gian, Trần lão y sư ở ăn một viên bí chế hiệu quả nhanh thuốc trợ tim lúc sau, hắn cuối cùng là cưỡng bách chính mình tiếp nhận rồi Ngưu Bức cách nói. Cái này vận khí tốt tiểu tử, ở căn cứ quanh thân không xa địa phương phát hiện như vậy một gốc cây hư hư thực thực lão sơn tham đồ vật, vì thế hắn thuận tay liền đem này viên muốn ấn niên đại tới tính chừng 3.000 năm trở lên lão sơn tham trở thành đất hoang củ cải giống nhau, tùy tay cấp rút trở về. Trừ bỏ cái này bên ngoài, Ngưu Bức hắn còn ở một cái tương đối bí ẩn trong sơn cốc phát hiện đại lượng hoang dại thảo dược. Bởi vì thảo dược tri thức hữu hạn, Ngưu Bức thật sự không thể xác định rốt cuộc có phải hay không thật dược liệu. Hắn vì thế đem sở hữu khả năng là thảo dược thực vật toàn bộ rút trở về một ít, làm Trần lão y sư hỗ trợ xác nhận một chút. Đối với Trần lão y sư cái này đã 100 hơn tuổi tuổi tác, đã trải qua quá bao lớn khởi đại lạc huy hoàng cùng mất mát, có phong phú lịch duyệt lão nhân tới nói, kỳ thật Ngưu Bức trong miệng tự cho là đúng cách nói chung, có quá nhiều kinh không dậy nổi cân nhắc địa phương. Tỷ như nói, thành phố Bảo Khánh căn cứ quanh thân, tuy rằng là người thường vùng cấm, nhưng là nhiều năm như vậy tới, không biết có bao nhiêu chiến sĩ ở này đó địa phương lưu lại quá, nơi nào sẽ thẳng đến hôm nay. mới bị Ngưu Bức may mắn phát hiện này căn 3000 năm lão sơn tham, cùng với mọc đầy thảo dược sơn cốc, nhìn thấu không nói toạc, hoặc là khó được hồ đồ. Đây là Trần lão y sư nhân sinh chung 100 nhiều năm đi tới thu hoạch lớn nhất nhân sinh trí tuệ. Kỳ thật này đó thảo dược rốt cuộc là Ngưu Bức như thế nào được đến, đối Trần lão y sư tới nói căn bản không quan trọng. Quan trọng là, nếu là có sung túc cao phẩm chất thảo dược ổn định cung cấp, có lẽ đã mau tiêu vong trung y, lại có thể tỏa sáng ra tân sáng rọi. Quyết định chủ ý lúc sau, Trần lão y sư rốt cuộc đem nóng nảy cảm xúc hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Hắn vẻ mặt ôn hòa đối với Ngưu Bức nói đến, đem những cái đó hàng mẫu toàn bộ lấy ra tới đi. Mỗi loại thảo dược nên như thế nào công nhận, chủ yếu tác dụng là cái gì, ta đều tới nhất nhất cho ngươi giảng thượng một lần. Này một đêm, Trần lão y sư vẫn luôn cùng Ngưu Bức bận việc đến nhận việc không nhiều lắm, buổi tối 10 giờ. Mới đưa này đó thảo dược công nhận xong, mấy chục loại thảo dược chung, trong đó chỉ có mấy thứ là Ngưu Bức nghĩ sai rồi. Mặt khác đều là phẩm tướng thật tốt hoang dại thảo dược. Luôn luôn thói quen ngủ sớm Trần lão y sư, tới rồi thời gian này điểm thượng, đã có chút tinh lực vô dụng. Sở dĩ hao phí nhiều như vậy thời gian, thực chủ yếu một cái phương diện, đó là bởi vì mỗi dạng giống nhau thảo dược đều phải đối Ngưu Bức giải thích một phen. Hao phí hắn quá nhiều thời giờ cùng tinh lực, cùng với nói là hắn ở giúp Ngưu Bức công nhận thảo dược, không bằng nói hắn là ở đem cái này truyền thống văn hóa của quý truyền thừa cấp một cái hắn sở xem trọng hậu bối. Ngưu Bức thấy thế vội vàng cáo từ rời đi. Liền ở đi phía trước, Trần lão y sư đem một chương phát giấy vàng chương trịnh trọng giao cho Ngưu Bức trong tay. Ngưu Bức cúi đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy phát hoàng trang giấy thượng dùng xinh đẹp chữ phồn thể viết cửu hoa sinh cơ hoàn bí phương. Sau ngày hôm sau sáng sớm, Ngưu Bức bóp thời gian đi tới thành phố Bảo Khánh song tháp khu công lập khu bệnh viện. Hơn nữa tìm được rồi lần trước Lưu lão sư bồi hắn tới nơi này khi cho hắn toàn diện kiểm tra quá một lần vị kia chủ trị bác sĩ. Thứ này giả bộ vẻ mặt mờ mịt, bất lực, thậm chí hết sức có chút hoảng sợ bộ dáng, thấp thỏm đối tên này chủ trị bác sĩ nói ra chính mình thương thế khôi phục tốc độ quỷ dị tình huống. Sau đó ở trả giá bó lớn kiểm tra phí lúc sau, tên kia bị khơi dậy cực đại hứng thú chủ trị bác sĩ lại lần nữa cấp Ngưu Bức làm một lần khu bệnh viện có khả năng làm được nhất kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Ngay cả y thuật kinh người Trần lão y sư đều đối loại này tình không hiểu ra sao. Khu bệnh viện tự nhiên cũng là kiểm tra không ra thứ gì tới. Cuối cùng ở Ngưu Bức xảo diệu dẫn đường hạ, chủ trị bác sĩ đem hết thảy tình huống cuối cùng quy công với lần trước sấm đánh sau sinh ra thần kỳ biến dị. Hơn nữa viết hóa đơn ra một phần cái khu bệnh viện đại ấn chẩn bệnh giấy chứng nhận. Buổi sáng 10 giờ, Ngưu Bức xuất hiện ở Hoa Quốc Võ Đạo Giả Liên Minh thành phố Bảo Khánh phân bộ sở tại ngoài cửa lớn. Hoa Quốc Võ Đạo Giả Liên Minh là một cái có bán chính thức sắc thái tổ chức, trên danh nghĩa là Hoa Quốc cảnh nội sở hữu võ quán quản lý bộ môn, càng là Hoa Quốc cảnh nội chiến sĩ cấp bậc khảo hạch duy nhất chỉ định đơn vị. Ngưu Bức sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, đó là bởi vì hắn quy hoạch chung sở hữu báo thù kế hoạch đều là thành lập ở chính mình là bị quốc gia chứng thực sơ cấp chiến sĩ, ở trên pháp luật có thể cùng Thiệu Gia Thiệu Dũng có đánh đồng địa vị điểm này thượng. Cho nên báo thù kế hoạch bước đầu tiên chính là chính thức lấy sơ cấp chiến sĩ chứng thực tư cách. Nhìn Hoa Quốc Võ Đạo Giả Liên Minh thành phố Bảo Khánh phân bộ kia khí thế rộng rãi tràng quán, Ngưu Bức hít sâu một hơi sau lập tức đi vào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.